Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 435, chương 434. Danh sách, cái kia không tệ lắm. Có điều đến sau đó đại gia vẫn là không cách nào quên trên đảo sinh hoạt. Vì lẽ đó lại trở về. Nói, nàng vẻ mặt trở nên buồn sặc. Nếu như chẳng có chuyện gì đã xảy ra, đại gia còn giống như trước như thế nên tốt bao nhiêu a? Chấm ngoặc kép, nếu như mẹ của nàng không có bị thiêu chết ở Jin gia bên trong. Nếu như nàng không có tiếp lấy cái này gánh nặng. Nếu như nàng không biết những chuyện này, nàng hay là sẽ đồng ý đi. Nhưng đáng tiếc không có nếu như. Qua đêm nay, Shimabukuro Kimi cũng muốn ở trên đảo biến mất rồi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Conan có chút ngạc nhiên giữa các nàng đã xảy ra cái gì? Xin lỗi, ta không muốn nói. Shimabukuro Kimi lắc đầu một cái. Không muốn nói thêm. Trở lại Shimabukuro nhà. Shimabukuro Kimi tìm kiếm trong ngăn kéo danh sách. Kỳ quái. Làm sao làm? Ta nhớ tới rõ ràng đem nó đặt ở cái này trong ngăn kéo a. Chấm ngoặc kép. Dĩ vãng năm đều ở. Chỉ có năm nay danh sách không gặp. Có thể hay không là ngươi bà cố lấy đi a? Shimabukuro quân lắc đầu. Không gặp suy tư đáp. Đây tuyệt đối là không thể. Conan ngửa đầu nhìn gò má của nàng. Ánh mắt tối sầm lại. Cái kia còn có ai biết này bản danh sách để ở chỗ này sao? Chỉ cần là người trên đảo hầu như đều biết chuyện này. Lại lật một lần ngăn kéo. Vẫn là không lật đến. Nàng đứng lên. Vì cẩn thận để. Ta hay là đi phòng khác tìm xem được rồi. Ta cũng giúp ngươi tìm đi. Ran chủ động mở miệng. Còn có ta. Sonoko các loại lá liếc mắt nhìn nhau. Mấy nữ sinh cùng đi tìm đồ vật. Kamikawa-san từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển danh sách. Mặt trên ghi chép rất nhiều người tên đều là đại chúng nghe nhiều nên thuộc. Có Nhật Bản trước bộ ngoại vụ dài. Bộ nội vụ dài. Nhật Bạc tổng giám đốc. Mấy ngày nay bản hàng đầu quyền lợi cấp độ người hầu như đều ở những này danh sách lên từng lưu lại. Tên. Bởi vậy có thể thấy được. Đến tột cùng có bao nhiêu người ngóng trông trường sinh bất lão. Hắn cầm lấy một bản khác 3 năm trước danh sách. Dừng lại ở trong đó một cái nào đó trang lên. Ngón tay vuốt nhẹ trang giấy biên giới. Miyano Shiho, Kurosawa Jin, Uozuka Saburo. Mấy cái tên quen thuộc bị ghi lại ở tờ giấy lên. Trước khi hắn tới Haibara đã nói với hắn một ít trên cái đảo này sự tình. Trong đó có đối với cái này trường thọ bà cùng câu kia hài cốt điều tra. Rất đáng tiếc, bởi vì trường sinh bất lão đồn đại mà đến. Cuối cùng phát hiện, có điều là cái vì kéo đảo nhỏ khách du lịch, mà lập đi ra thần kỳ cố sự thôi. Mà vị kia trường thọ bà, cũng có điều là cái ngụy trang người bình thường. Có điều cũng may, bọn họ trước kia cũng không đối với cái này nghe đồn ôm ấp cái gì hy vọng. Như trường sinh bất lão thật sự dễ dàng như vậy. Cái kia tổ chức cần gì phải tốn thời gian dài đến một cái thế kỷ. Conan mắt sắc liếc đến trên giấy viết Miyano Shiho, danh tự này. Ta nhớ tới danh tự này. Là nàng bản danh chứ. Vậy làm sao sẽ xuất hiện ở trên mặt này? Nàng nên cũng sẽ không đối với cái gì trường sinh bất lão. Thanh xuân mãi mãi cảm thấy hứng thú chứ. Không rõ ràng, là trùng tên trùng họ cũng khó nói. Kamikawa-san tiếp tục sau này chuyển động, kiểm tra lên mặt sau danh sách. Chính nhìn, ngoài cửa truyền đến rít lên một tiếng. Trong phòng mấy người cả kinh, vội vã đi ra ngoài. Ba nữ sinh đứng, chạm, ở trên hành lang, hoảng sợ nhìn về phía trong sân một phương hướng. Làm sao, vừa nãy nơi đó. Có một cái một đầu tóc nâu mang theo kính mắt nữ nhân liên tục nhìn chằm chằm vào chúng ta xem. Chấm ngoặc kép, mọi người trong đầu lập tức hiện lên Kadawaki Saori dáng dấp nàng chính là bộ này trang phục. Chẳng lẽ nói, sẽ là Saori à? Chấm ngoặc kép, nơi này pha lê bị đánh vỡ. Kamikawa-san nhìn bên hành lang cửa kính ở cửa chụp khóa vị trí. Pha lê bị người đánh vỡ. Cứ như vậy. Từ ngoại giới cũng có thể trực tiếp tiến vào trong phòng. Kimi tỷ tỷ đây. Kimi tiểu thư nàng nói muốn đi mới vừa đắp kín nhà kho nơi đó tìm một chút. Cái kia nhà kho, ở đâu? Sẽ ở đó cái Jin ra mặt sau. Ran chỉ vào một phương hướng, nhưng thấy bên kia đặc biệt sáng sủa. Màu đỏ thẫm hỏa diễm phảng phất đem đêm đen đều bắt đầu cháy rừng rực. Nổi lửa, vừa nghĩ tới còn có người ở bên trong Conan cùng Hattori Heiji vội vã hướng về bên kia chạy. Nhưng nhà kho thế lửa thực sự quá mức mãnh liệt, một giấy lên liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Theo tới Kamikawa San nhìn cháy hừng hực nhà kho ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Bầu trời âm u không thỉnh thoảng xẹt qua mấy đạo thiểm điện nhưng nên dưới mưa vẫn như cũ không có. Hạ xuống, đáng chết, Saori tiểu thư còn ở bên trong. Hattori có chút táo bạo. Rõ ràng trước còn rất tốt, lúc này mới một cái chớp mắt liền lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Loại này biết rõ bên trong có người, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn lửa lớn càng đốt càng lớn, cảm giác bất lực thực sự là thật là làm cho người ta khó chịu. Xuyên một câu, ta gần nhất ở dùng đọc sách app, sách nguyên nhiều, sách vở toàn, đổi mới nhanh, ta đã báo cảnh sát, nhưng thế lửa lớn như vậy cho dù phòng cháy tới rồi, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu diệt. Hỏa diễm đã lan tràn đến toàn bộ nhà kho, mà nhà kho bản thân lại là chất gỗ. Mấy ngày nay không có trời mưa, mảnh gỗ khô ráo. Lửa lớn đồng thời muốn nhanh chóng tiêu diệt độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Lửa lớn thiêu đốt một đêm, dường như 3 năm trước như thế biến thành cho tàn. 3 năm trước thảm kịch cũng lần thứ 2 trình diễn. Phòng cháy nhân viên phế tích bên trong tìm tới một bộ đã thiêu cháy nhận biết không ra dung mạo hài cốt. Căn cứ cảnh sát bước đầu phán đoán này, bộ hài cốt hẳn là vị kia vẫn không thấy được người Kadawaki. Saori, được cảnh sát thông báo. Hattori trong lòng sơ lược thở phào nhẹ nhõm. Không phải Kimi tiểu thư là tốt rồi. Nhưng lập tức càng nhiều nghi hoặc lũ lượt kéo đến. Nếu như là Saori tiểu thư, cái kia Ran các nàng tối hôm qua nhìn thấy lại là cái gì? Nếu như nói Jin ra bên trong chính là Saori, như vậy Kimi lại đi đâu? Bọn họ tối hôm qua cũng ôm tí tẹo Kimi không ở trong kho hàng kỳ vọng. Ở trong phòng cùng đám cháy xung quanh đi tìm, nhưng đều không tìm được người. Conan sắc mặt nghiêm túc, ta nhớ tới Kimi tiểu thư nói nàng xem qua nha sĩ đúng không? Chấm ngoặc kép. Hattori hiển nhiên cũng nghĩ đến, hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút không quá nghĩ tiếp thu kết quả như thế. Xem nha sĩ cùng cái này có quan hệ gì sao? Sonoko kéo Kamikawa săn ống tay áo, có thể so với thông qua so sánh răng hình cùng hàm răng trị liệu dấu vết đến xác định người chết thân phận, đây chẳng phải là nói phát hiện thi thể rất có thể kỳ thực là Kimi tiểu thư. Chấm ngoặc kép. Nghe được Kamikawa-san trả lời, Sonoko cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Tuy rằng ở chung không bao lâu, nhưng này vị Kimi tiểu thư người thật rất khá, lại ôn nhu lại thiện lương. Cha mẹ bỏ mình lại một người chăm sóc bà cố, còn lo liệu Jin ra sự vụ lớn nhỏ. Như thế một cô nương chôn thây biển lửa, thực sự là khiến người ta có chút không thể nào tiếp thu được. Trường thọ bà từ gian phòng đi ra, lọm khọm thân thể chống gậy tập tễnh tiến lên. Nàng vẫn còn không biết phát sinh cái gì, khắp nơi la lên chính mình tôn nữ. Ta có chút không yên lòng bà. Chấm ngoặc kép. Mấy nữ sinh nhìn về phía lão nhân, ánh mắt đều có chút không đành lòng. Vốn là một cái như vậy tôn nữ còn ở nhân thế, hiện nay tôn nữ cũng không ở nhân thế, tuổi lớn như vậy một lão già một mình sinh hoạt, còn muốn chịu đựng tăng thân giảm đau, này muốn làm sao chịu đựng được đến? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.